Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1142, chương 1144, Viện Bảo Tàng Khai Trương. Từ Dung Thành sau khi trở lại, Mạnh Tử Đào liền tiến vào Viện Bảo Tàng Khai Trương trù bị bên trong. Vẫn bận đến mở quán trước một ngày, mới thở phào nhẹ nhõm, liền hắn đều có chút tâm lực quá mệt mỏi, chớ nói chi là những người khác. Cũng may, có Tiền Tùng Viên cái này lão quán trưởng đang giúp đỡ. Bằng không Mạnh Tử Đào đều sẽ sứt đầu mẻ chán. Mạnh Tử Đào rất sớm mà đi tới viện bảo tàng, chuẩn bị nghênh tiếp Bát Phương khách. Lúc này biết được Mạnh Tử Đào viện bảo tàng khai trương, hắn rất nhiều bằng hữu đều tới rồi. Có chút thực sự phân thân thiếu phương pháp, cũng đều cố ý phái người đưa tới lễ vật. Mặt khác, giới siêu tầm đồng hành tự không cần phải nói. Một ít lão tiền bối, chuyên gia, nổi danh nhà siêu tập chờ chút, đều tới rồi chúc mừng. Không đề cập tới Trịnh An Chí mặt mũi, lấy Mạnh Tử Đào hiện tại làm việc giới địa vị, rất nhiều đồng hành cũng cố ý tới rồi một chuyến. A Trạch, Trương Ca, các ngươi tới rồi, bên trong ngồi đi, buổi sáng 8 giờ không tới. Mạnh Tử Đào ngày hôm nay mặc đồ tây dày ra, cùng phó quán trưởng Tiền Tùng Viên đồng thời đứng ở cửa nghênh tiếp các vị khách. Thư Trạch cùng Trương Cảnh Cường cũng tới đến sớm. Hai người cười đối với Mạnh Tử Đào biểu thị chúc mừng. Thư Trạch đem hắn cùng Trương Cảnh Cường quà tặng giao cho Mạnh Tử Đào, lập tức nói rằng, có muốn hay không ta đến giúp đỡ? Mạnh Tử Đào cười vung vung tay. Không cần rồi, người đi bồi sư phụ đi. À, thúc công như thế sớm liền đến rồi. Thư Trạch có chút bất ngờ. Ta dẫn hắn cùng Hứa lão cùng tới được. Bọn họ hiện tại ở phòng tiếp khách uống trà đây. Mạnh Tử Đào nói. Vậy ta trước tiên đi hỏi hậu một hồi. Thư Trạch cùng Trương Cảnh Cường đi vào cửa lớn. Lập tức thì có công nhân viên tiến lên đón. Lần này Mạnh Tử Đào ở viện bảo tàng phần mềm thiết trí trên cũng tốn không ít công phu. Bảo an, tiếp khách, bình luận viên chờ chút. Hắn đều an cao nhất yêu cầu mời mọc cùng huấn luyện. Tiêu tốn đương nhiên cũng sẽ không thiếu. Nếu không là hắn giàu nứt đố đổ vách, người bình thường vẫn đúng là không trả nổi tiền lương. Nghênh tiếp mấy vị khách sau, Vương Chi Hiên ông tế hai cùng Lăng Thị giới đồ cổ một ít lão tiền bối đến rồi. Đại gia hàn huyên chốc lát, từng người đưa lên quà tặng. Mã Tinh Vĩ đánh giá viện bảo tàng bề ngoài, cười nói, Tử Đào, người viện bảo tàng thật là đủ khí thế a. Đợi được chính thức doanh nghiệp, vé vào cửa bao nhiêu tiền một tấm a? Mạnh Tử Đào cười nói, thành nhân bằng thẻ căn cước mua, mỗi người 50, học sinh tiểu học trở xuống hài tử miễn phí, tiểu học trở lên, bằng thẻ học sinh mỗi người 10 đồng tiền. Nước ngoài khách muốn hơi đắt, một người 100, cũng coi như là cùng quốc tế nối đường dây. Mã Tinh Vĩ mọi người có chút kinh ngạc, người cái giá này có thể đủ ưu đãi a? Nói như vậy, chỉ có 1 mét vuông trở xuống nhi đồng miễn phí, học sinh đều là nửa giá. Mạnh Tử Đào định giá cả xác thực rất tiện nghi. Mạnh Tử Đào cười nói, ta mở viện bảo tàng chủ yếu chính là tuyên truyền quốc gia chúng ta văn hóa, cũng không phải vì kiếm tiền. Nếu không là hàng năm có không ít tiêu tốn, vé vào cửa miễn phí cũng không liên quan. Đứng ở bên cạnh Mai Chí Minh nghe vậy tán dương, nếu như nhiều mấy cái Mạnh quán trưởng như vậy có chí thanh niên, quốc gia chúng ta văn hóa lo gì không phát dương quang đại. Mai lão ngài quá khen, ta cũng chỉ là làm chút đủ khả năng sự tình. Mạnh Tử Đào chắp tay nói chuyện phiếm vài câu sau khi, đại gia biết được Trịnh An Chí ở phòng tiếp khách nghỉ ngơi, liền đi bái kiến. Sau đó, khắp nơi tân khách lục tục trình diễn. Mạnh Tử Đào nói đều có chút miệng khô lưỡi khô. Hơn nữa mặt sau còn có khách trình diễn. Còn có một chút không có nhận được thiệp mời đồng hành, cũng hẹn 3, 5 cái bạn tốt lại đây cổ động. Người tới là khách, Mạnh Tử Đào cũng không thể đem người từ chối. Khách khí mời đi vào. Nếu như đổi một người viện bảo tàng khai trương, phỏng chừng những này chưa lấy được thiệp mời đồng hành, khẳng định không thể lại đây. Nhưng thân phận của Mạnh Tử Đào không giống nhau. Hơn nữa ngày hôm nay khách tới đều là trọng lượng cấp nhân vật. nghiễm nhiên thành giới đồ cổ việc trọng đại. Đồ cổ nghề này rất chú ý giao thiệp, có điều là ra một ít phần tử trước, có thể ở các vị đồng hành cùng tiền bối trước mặt lộ một hồi mặt. Cớ sao mà không làm đây? Mãi cho đến cắt băng nghi thức sắp bắt đầu trước, Mạnh Tử Đào mới hết bận tiếp đón công tác. Bận bịu hắn đều ra một thân hãn. Mạnh Tử Đào thông báo khách, cắt băng nghi thức sắp bắt đầu. Lập tức, đại gia đến tới cửa. Ở công nhân viên an bài xuống, ở từng người vị trí dừng lại. Ở ban nhạc tấu nhạc trong tiếng, lễ nghi các tiểu thư đều chuẩn bị kỹ càng. Mạnh Tử Đào mang theo sư phụ mấy vị lão tiền bối, cùng với trong thành phố phái tới quan chức, đến tới cửa ngay chính giữa vị trí. Mạnh Tử Đào cầm ống nói lên, các vị bằng hữu, các vị khách, các tiên sinh, các nữ sĩ, đầu tiên cảm tạ mọi người có thể trong trăm công ngàn việc đến có thể thêm bản thân viện bảo tàng khai trương điển lễ. Ở đây, ta hướng về Đại Gia Long lại giới thiệu lần này tới tham gia. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào dựa theo thông lệ, giới thiệu đứng ở chính giữa làm lại khách, lập tức đem microphone giao cho sư phụ. Trịnh An Chí chỉ là nói vài câu chúc phúc cùng cố gắng. Cắt băng nghi thức chính thức bắt đầu. Theo ban nhạc tấu nhạc thanh cùng tiếng pháo, mấy vị trong tay kéo đồng thời hạ xuống. Đại hồng hoa rơi xuống khay bên trong. Bốn phía bạo phát lên tiếng vỗ tay như sấm. Lập tức, Mạnh Tử Đào đi tới môn biển bên cạnh, nhẹ nhàng lôi một hồi bên cạnh thừng nhỏ. Môn biển trên chù bố nhất thời rớt xuống. Sương hoa viện bảo tàng, năm cái cứng cáp mạnh mẽ đại tự rơi vào đại gia mi mắt. Đây là Mạnh quán trưởng tự chứ? Không sai được. Hiện nay cũng chỉ có Mạnh quán trưởng mới có thể viết ra như thế mùi vị tự. Tự cẩn thận bình tĩnh. Vừa tức thế như cầu vồng, thế bút linh động, làm người ta nhìn mà than thở a. Người chung quanh nhìn chữ trên tấm bảng, cùng tán thưởng. Kỳ thực, vừa bắt đầu Mạnh Tử Đào là dự định để Trịnh An Chí giúp hắn viết. Có điều Trịnh An Chí không có đồng ý. Nói nếu là hắn viện bảo tàng, hắn lại có năng lực. Môn biển chính mình viết, dựa theo đón lấy quy trình. Mạnh Tử Đào xin mọi người đi khách sạn dùng cơm. Có chút khá là nóng ruột muốn thưởng thức viện bảo tàng hàng triển lãm ăn nữa cơm. Có điều bị khuyên nhủ, lần trước đảo biệt lập bảo tàng phát hiện sau, xét thấy Mạnh Tử Đào làm ra cống hiến, bộ ngành đồng ý Mạnh Tử Đào xin cho hắn viện bảo tàng phân phối không ít văn vật quý giá. Hơn nữa chính hắn cất giấu, viện bảo tàng đồ cất giữ con số đông đảo, trừ phi cưỡi ngựa xem hoa, bằng không trong thời gian ngắn khẳng định không nhìn xong. Mạnh Tử Đào bọn họ trẻ tuổi đến không liên quan. Nhưng hiện trường còn có Trịnh An Chí chờ một ít lão nhân ở đây. Cũng không thể để bọn họ đói bụng buổi sáng cái bụng chứ. Trải qua khuyên bảo, đại gia đồng ý trước tiên đi dùng cơm. Có điều bởi vì vội vã thưởng thức đồ cất giữ, đại gia dùng cơm thời gian cũng rất là rút ngắn. Đoàn người trở về viện bảo tàng, đầu tiên đập vào mi mắt chính là lúc trước Mạnh Tử Đào ở giám bảo giải thi đấu trên kiếm lậu cái ly kia. Này cái ly cũng không có thịnh nước, xem ra có chút phổ thông. Mạnh Tử Đào gọi công nhân viên đem ra nước, chậm rãi đổ vào trong chén. Người chung quanh mắt trợn trừng, muốn chứng kiến thần chén hình dáng. Đi ra, Loan Phượng đi ra. Những này Loan Phượng không khỏi cũng quá chân thực đi. Quả thực thần hô kỳ tích a. Nói thực sự, lúc trước nhìn thấy đáy ly xuất hiện Loan Phượng ta còn tưởng rằng là đặc hiệu. Vẫn không tin là thật sự. Bây giờ mới biết, danh bất hư truyền a. Người này không phải phí lời sao? Loại bảo vật này, làm sao có khả năng gặp dở trò bịp bợm. Truyền đi, người liên quan viên còn chưa đến bị người mắng chết. Một đám người nghị luận sôi nổi. Mạnh Tử Đào thấy nơi này nhiều người như vậy, liền mang theo sư phụ cùng Hứa Hữu Hạo chờ lão tiền bối đến những khác quán thính quan sát. Bởi vì có bộ ngành chống đỡ, hiện tại hết thảy quán thính đều xếp đầy hàng triển lãm. Mạnh Tử Đào vì là đại gia một vừa giới thiệu, có điều đại gia quan tâm vẫn là Mạnh Tử Đào đồ cất giữ. Có Hứa Hữu Hạo đề nghị trước tiên đi thư họa khu thưởng thức, đại gia vui vẻ cùng đi. Đoàn người đi tới thư họa khu, đầu tiên đập vào mi mắt là Mạnh Tử Đào chữ thảo viết liền một bức Lậu Thất Minh. Đại gia đối với Mạnh Tử Đào hiện tại thư pháp trình độ nhìn mà than thở. Tán thưởng liên tục. Ồ, bức họa này, chấm ngoặc kép, Hứa Hữu Hạo đi tới một bức tranh trước. Lúc này dừng bước, chỉ thấy, họa trung thượng bộ Tùng Sơn trùng điệp, thác nước Cô Huyền, trung bộ Sơn Đạo khúc chiết, suối nước róc rách, quan xá ẩn hiện với tùng ấm cây rừng trong lúc đó. Hình ảnh phía dưới họa phòng xá hai khu. Phía bên phải trong phòng ẩn sĩ cầm trong tay lông vũ cứ ngồi trên giường nhỏ. Đồng tử phủng bàn phụng dưỡng khoảng trừng. Trái phải, ngoài phòng một đồng tử chính đang hí hạc. Đình tiền thụ thảo từ mật. Con suối chảy xuôi. Khê trên nằm ngang tiểu kiều đem hai nơi ốc xá liên tiếp. Bên trái trong phòng có một phụ nhân chính đang làm lụng. Trong đình nước trên khuyển nằm yên. Tạo nên một phái yên tĩnh thanh u hoàn cảnh bầu không khí. Mặt khác, ở họa bên trong dưới góc trái có một viên kiểm ấn, Long Miên cư sĩ. Người này chính là đại danh đỉnh đỉnh Bắc Tống họa sĩ Lý Công Lân. Trước văn đã nói, Lý Công Lân ở họa đạo trên. Nhân vật, thích đào, an mã, sơn thủy, hoa và chim, không chỗ nào không tinh. Lúc đó đẩy vì là Tống họa bên trong người số một. Mà tác phẩm của hắn hiện có rất ít. Chớ nói chi là này tấm thước bức to lớn tranh sơn thủy. Gây nên đại gia chú ý quá bình thường có điều. Mặt cười, mặt cười, mặt cười, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu VOTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE http://foam.tiewincv.com/sowtiaead.php. Tê mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.